Hy Lộ Phong Hoa, chương 32-1, Thánh Diện 1, Góc Chuyện Audio.com. Đại khái 10 ngày sau, chức văn thư lại bộ đã rơi xuống. Tiết gia người người đều vui sướng. Chỉ có Lý Thị trên mặt làm bộ như cao hứng. Trong lòng cũng đã đến nông nỗi phát cuồng. Bởi vì Tiết Kim Văn liên tục nhiều ngày từ nha môn trở về không phải đi bồi lão thái thái chính là nghỉ ở trong phòng Chu Thị. Lần này thật là nàng không có gì kỹ xảo đi đem Tiết Kim Văn tranh trở về. Cho nên dồn một bụng hỏa không chỗ phát tiết. Ngày này buổi chiều, Tiết Lão Thái Thái vì chúc mừng con lên trước cố ý xiêm áo ở trong phòng làm một bàn rượu thức ăn. Tiết Lão Thái Thái ngồi chính giữa, tay trái là Tiết Kim Văn, Nghĩa Ca, Dung Tỷ đều ngồi ở vị trí của bản thân. Sau khi Lý Thị chỉ huy bọn nha đầu mang đồ ăn lên xong, liền xoay người muốn ngồi ở vị trí bên phải Tiết Lão Thái Thái. Những năm gần đây Chu Thị luôn bị bệnh, đều là tự ăn trong phòng mình. Tuy rằng Lý Thị chỉ là cái thiếp, nhưng đã sinh con, lại còn biết nói ngọt làm cho Tiết Lão Thái Thái cùng Tiết Kim Văn sủng ái không thôi. Sẽ không phân cái thê cái thiếp, vị trí ngồi là chính thất, Chu Thị không đến, mặt khác Tiết gia có hai vị chánh chủ chưa chọn. Cho nên mấy năm nay phảng phất như đó là điều đương nhiên. Nhưng là, lần này, Tiết Kim Văn lại đột nhiên mở miệng đó là vị trí đại phu nhân ngươi. Nghe nói như thế, Lý Thị sửng sốt, thắt lưng lại cứng đờ. Trong lòng đã sớm bị hung hăng đâm, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Kim Văn đối diện, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa như cũ. Lại bỏ thêm một câu, ngươi ngồi ở dưới chỗ của nàng là được. Lý Thị tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng biết hôm nay cũng không thể tự tìm phiền phức, chỉ có thể ẩn nhẫn đi tới vị trí bên cạnh rồi ngồi xuống. Lúc này, vừa vặn Tiết Vô Ưu đang đỡ Chu Thị vào cửa. Sau khi cấp Tiết Lão Thái Thái thỉnh an qua, Tiết Vô Ưu đỡ Chu Thị ngồi ở vị trí bên sáu phải của Tiết Lão Thái Thái. Bản thân còn lại ngồi ở trên vị trí. Vừa ngồi xuống đến, Lý Thị liền ngẩng đầu cười đối Chu Thị nói. Tỷ tỷ, Lão Thái Thái cùng phu quân đã đợi ngươi đã nửa ngày. Ngài không đến cũng không nhường động đũa từ đâu. Ý tứ rất đơn giản, làm cho bà cùng phu quân chờ thật sự mặt quá lớn đi. Chu Thị chẳng những tính cách yếu đuối, miệng cũng là bồn, há miệng thở dốc ba vừa không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới Tiết Kim Văn lại giúp đỡ Chu Thị nói chuyện. Nàng thân thể yếu đuối. Đi chậm một chút cũng là gì. Chờ một chút có cái gì vội vàng đâu. Dù sao toàn gia đình chúng ta không có người ngoài. Tiết Lão Thái Thái cũng giúp đỡ con dâu nói lên. Lý Thị thấy nàng luôn đứng ở bên này bà cùng trượng phu đều lại giúp đỡ Chu Thị nói chuyện. Trong lòng thật sự là cực kỳ buồn bực. Trợn trừng mắt. Không nói gì, Nghĩa Ca ngồi ở bên cạnh Lý Thị là cái ham chơi không để tâm gì đó. Mà Dung Tỷ lại đem tất cả lời nghe đều vào trong lòng. Trong lòng lại càng đem Chu Thị cùng Tiết Vô Ưu hận trong lòng. Nương, không nghĩ tới chức công văn nhanh như vậy đã rơi xuống. Trong lòng con thật sự là cao hứng. Thật sự là không uổng công nương đã bồi con một phen. Con trước kính nương một ly. Nhìn ra được Tiết Kim Văn hôm nay thật sự là cao hứng. Trên mặt đều là tươi cười. Tiết Lão Thái Thái vội dơ lên ly rượu. Trong mắt tựa hồ đều là kích động cùng nước mắt. Con của ta, nương trông một ngày này đã thật lâu. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Sớm ngày hoàn thành chí hướng của ngươi. Làm sáng cạnh cửa Tiết gia chúng ta. Chúc mừng phu quân, chúc mừng phụ thân, chúc mừng đại gia. Sau đó, Chu Thị, Lý Thị, Nhị Tỷ, Nghĩa Ca, Dung Tỷ cùng với gia hạ nhân chờ đều chúc Tiết Kim Văn. Tiết gia Lão Thái Thái cực kỳ cao hứng, mỗi người đều giống như mừng năm mới cho một cái hồng bao giống nhau. Rượu quá ba tuần, Tiết Kim Văn hướng mẫu thân bẩm báo nói. Hôm nay công văn một chút đến, đại nhân Tả Thị Lang lặng lẽ nói với ta là đại nhân đại lý tự khanh Tần Hiển Tần tự mình hướng thượng thư đại nhân tiến cử con. Cho nên con liền đến Tần phủ bái tạ Tần đại nhân. Bất quá Tần đại nhân không có gặp con, mà nhường đại tổng quản Thụy đại gia thừa tướng phủ tự mình đến nói với con là chỉ cần về sau hảo hảo vì triều đình cống hiến. khi thấy Tần đại nhân chỉ cần tránh mặt là được. Ngài không biết Thụy đại gia tuy rằng chỉ là cái hạ nhân, nhưng đến cùng lại là tổng quản phủ tể tướng, người bình thường vốn là không thấy được. Trong kinh thành quan to quý nhân đều phải cho hắn ba phần mặt mũi. Thời điểm nói lời này, Tiết Kim Văn còn dương mắt nhìn Chu Thị, kỳ thực nói ra cũng là nói cho nàng nghe. Cách chương.